Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Nhìn xem đôi mắt xinh đẹp ngậm xương, một bộ ngươi trả lời không cho ta hài lòng ta liền diệt ngươi dáng vẻ nữ oa. Thẩm Quy đầu đầy đổ mồ hôi, nữ oa muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, cái này, về nữ oa nương nương, mới Thanh Loan đạo hữu mang ta đi thăm một phen nương nương đạo trường phong cảnh. Quả nhiên là thần tiên phúc địa, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Nghe vậy, Thanh Loan không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía Thẩm Quy. Còn có thể có loại này thao tác, ta lúc nào mang ngươi tham quan nơi này phong cảnh rồi. Mở mắt nói lời bịa đặt cũng phải có cái độ được chứ. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng mà mặc kệ Thanh Loan nghĩ như thế nào, đối với Thẩm Quy trả lời, nữ oa mặc dù không phải đặc biệt hài lòng, nhưng cũng coi là cảm thấy miễn cưỡng có thể quá quan. Trên mặt biểu lộ có chút dịu đi một chút, nữ oa nhìn xem Thẩm Quy, nói, ngươi là tới nhờ vả huynh trưởng. Thẩm Quy trong lòng âm thầm thở dài một hơi, biết nguy hiểm lớn nhất đã qua. Thưa nương nương, đúng thế. Sau đó hắn liền nghe được nữ oa nói ra, huynh trưởng không tại, vừa vặn bản cung dưới trướng trừ Thanh Nhi còn có Tiểu Kim cũng không có gì có thể lấy sai xử. Ngươi liền trước đợi tại bản cung nơi này làm việc đi. Ngươi không có ý kiến đi. Thẩm Quy há to miệng, hắn rất nhớ ta có ý kiến, nhưng là nếu như nói khẳng định sẽ chết rất thê thảm đi. Thưa nương nương, có thể vì nương nương làm việc là phúc phần của ta. Tại Thẩm Quy ngậm lấy nước mắt, che giấu lương tâm nói xong lời nói này về sau, nữ oa thần sắc cũng coi là đã khá nhiều, nhàn nhạt lườm Thẩm Quy một chút, nữ oa nói, Thiên Yêu Thành sự tình đều là huynh trưởng đang quản, hiện tại ngươi đã đến bản cung dưới trướng, cũng không cần phải cùng huynh trưởng dưới trướng những người kia đồng dạng lại đến Thiên Yêu Thành. Bên trong, quay đầu ngươi ngay tại trong sơn cốc này tùy ý chọn cái địa phương xây cái động phủ đi. Thanh Nhi, ngươi cùng bản cung tiến đến. Phân phó xong Thẩm Quy về sau, nữ oa trừng Thanh Loan một chút, sau đó đứng dậy hướng về trong động phủ đi đến. Nghe vậy, Thanh Loan vẻ mặt đau khổ đi theo nữ oa phía sau đi tới. Bất quá, vừa nhìn thấy đứng ở một bên vẻ mặt đau khổ Thẩm Quy, Thanh Loan lại nhịn không được cười lên. Thẩm Quy biểu thị, sao đợi đến nữ oa cùng Thanh Loan tiến động phủ. Bên ngoài liền chỉ còn lại có Thẩm Quy một người, một mặt sinh không thể luyến ngồi xuống trên băng ghế đá. Hợp lấy làm nửa ngày cuối cùng tự mình tính là tự chui đầu vào lưới đúng không? Bịch một tiếng đem đầu đập vào trên bàn đá, ta đập đầu chết được rồi. Bất quá, Thẩm Quy sau đó hít mũi một cái, có vẻ giống như có một cỗ hương khí. Sau đó Thẩm Quy liền kịp phản ứng, vừa rồi có vẻ như nữ oa liền là nằm sấp trong này. Trong lòng giật cả mình, Thẩm Quy liền vội vàng đứng lên, chột dạ hướng động phủ phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có người đi ra, Thẩm Quy mới thở dài một hơi. Hù chết bảo bảo, nếu như vừa rồi một màn này bị nhìn thấy lời nói nhất định sẽ bị đánh đi. Tranh thủ thời gian uống một ngụm trà ép một chút. Hả, làm sao chỉ có nửa chén trà? Nghi hoặc chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Sau một khắc, Thẩm Quy liền đem chén trà bỏ vào trên bàn đá, cẩn thận từng ly từng tí, lừa mình dối người đem trong chén trà nước thêm đến lúc đầu trình độ. Tranh thủ thời gian chạy, trong động phủ, mắt trần có thể thấy hắc khí tại nữ oa trên đầu xoay quanh. Thanh Loan gắt gao từ phía sau ôm nữ oa, giờ khóc giờ cười nói liên tục, nương nương bớt giận, nương nương bớt giận, lại nói, cái này tiểu ô quy làm sao làm như vậy chết a. cảm ứng được bên ngoài Thẩm Quy hơi có chút chạy chối chết ý vị bóng lưng. Nữ oa lạnh giọng nói, Thành Nhi ngươi buông ra, ta muốn chặt tên kia nấu canh hát. Cũng may, đối với nhà mình nương nương Thanh Loan vẫn là hiểu rõ. Biết nữ oa cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nếu không mình làm sao có thể kéo lại Đại La Đỉnh Phong nữ oa. Bởi vậy, Thanh Loan tự nhiên là gắt gao ôm nữ oa không buông tay. Mà có cái này bậc thang xuống, nữ oa hừ lạnh một tiếng cũng không có lại tiếp tục phát tác xuống dưới. Tốt, Thành Nhi ngươi buông ra đi, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tha ra hỏa này một lần, lại nói ngươi là từ đâu tìm đến như thế cái cực phẩm. Thật sự là tức chết ta rồi, ngượng ngùng buông ra nữ oa. Thanh Loan bắt đầu giảng thuật mình là thế nào gặp được Thẩm Quy. Ở giữa lại có hiểu lầm gì đó, cuối cùng mới đem Thẩm Quy dẫn tới Bất Chu Sơn tới. Mà liền tại Thanh Loan hướng nữ oa hồi báo thời điểm, Thẩm Quy cũng là chạy tới trong sơn cốc một chỗ vắng vẻ chỗ. Về sau nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có người đuổi theo. Thẩm Quy lúc này mới xem như thở dài một hơi, suy nghĩ một chút mình vừa rồi làm sự tình. Thẩm Quy càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Ly kia trà tuyệt đối là trước đó nữ oa uống qua đi. Làm sao đột nhiên cảm thấy mình làm như vậy chết đâu. Bất quá còn tốt có vẻ như không có bị phát hiện. Nếu không mình đánh giá hiện tại đã là chết rùa đen một đầu. Chỉ là bất kể nói thế nào, mình tạm thời chỉ sợ là không thể rời đi nơi này. Đã như vậy, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Trước cho mình xây cái động phủ lại nói. Mặc kệ như thế nào, cũng nên ăn cơm đi ngủ đúng hay không? Vừa nghĩ, Thẩm Quy một bên nhìn chung quanh một lần. Có vẻ như nơi này liền rất vắng vẻ. Cảnh vật chung quanh cũng không tệ lắm. Bên kia vách đá bên cạnh còn có cái ao nước nhỏ. Phong cảnh cũng rất tốt. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy liền quyết định trong này mở động phủ. Nói làm liền làm, lại nói, tu luyện thổ chi pháp tắc. Tại mở động phủ thời điểm vẫn là thật thuận tiện. Bởi vậy, cũng không lâu lắm một tòa mới tinh động phủ liền xuất hiện ở phía dưới vách đá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.